Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Nói một cái thần tượng bản thân tu dưỡng. Có dũng khí, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng bao lâu? Thạch đầu nhân hét lớn một tiếng, thân thể mang theo mênh mông uy thế hướng An Lâm đánh tới. Nó vốn chính là sáng thế điện bên trong nổi danh bạo tính tình. Hiện tại có người dám như thế khiêu khích nó khẳng định phải làm cho đối phương trải nghiệm cái gì gọi là đau đớn. Liễu Thiên Huyễn cũng tới đến rồi trên không, trông thấy thạch đầu nhân sau đôi mắt đẹp sáng lên. Wow, cái này thần trở lại như cũ à? Melfi, là ngươi sao? Nàng đã kìm nén không được, muốn cho thạch đầu nhân một cái liên chiêu, nhưng là lại sợ quấy dày đến An Lâm trang bức, thế là xinh xinh nhịn được cái này xúc động. Cái này thạch đầu nhân mặc dù táo bạo dễ giận, làm việc không cân nhắc kết quả, nhưng là thực sự dục linh hậu kỳ, lúc này bổ nhào tới, cho An Lâm rất lớn lực áp bách. An Lâm không dám khinh địch, ngay từ đầu liền dùng tới thần giám thuật cùng phong linh. Thạch đầu nhân nham thạch trọng quyền mang theo cường hãn uy thế phá không đánh tới. An Lâm hai chân quấn quanh gió vòng đạp nhẹ mặt đất, thân hình nhanh chóng bị lệch. Nham thạch trọng quyền gặp thoáng qua, cũng là cái này một cái chớp mắt, thắng tà kiếm mặt ngoài bao trùm màu trắng lưu phong, xuất kiếm nhanh như bôn lôi, như là một đạo thuần trắng nguyệt hồ bỗng nhiên chém về phía thạch đầu nhân cánh tay. Ầm ầm, nhìn không thể phá vỡ nham thạch cánh tay cùng thắng tà kiếm va chạm, năng lượng hóa thành gợn sóng hướng bốn phía xung kích, nhường chu vi xem học sinh như gặp phải trọng kích, liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, nham thạch cánh tay bắt đầu nứt ra, bật nát, màu đỏ nóng hổi nham tương từ cánh tay nứt ra chỗ tràn ra ngoài. Thạch đầu nhân quát to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta. Nó hoàn toàn không thể tin được, một tên dục linh sơ kỳ học sinh vậy mà có thể dùng ra đáng sợ như vậy kiếm pháp. An Lâm có chút thất vọng run lên kiếm hoa. Thạch đầu nhân da dày thịt béo hơi có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chí ít làm bị thương nó. Nhìn thấy An Lâm một chiêu chém bị thương thạch đầu nhân, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú ánh mắt nóng bỏng, chỉ cảm thấy hung hăng xả được cơn giận, trong lòng kích động không thôi. Chu vi xem học sinh cũng là cao giọng hoan hô lên. Cái gì sáng thế điện đại biểu, còn không phải An Thần nhất kiếm sự. An Thần vẫn là bảo lưu lại thực lực, không phải một cái ngón tay liền có thể giải quyết triệt để. Nặng tại giao lưu, ngay từ đầu liền dùng toàn lực, liền không có người bồi An Thần chơi. Chấm ngoặc kép, nghe bốn phía nghị luận, An Lâm một mặt phong khinh vân đạm, mà thạch đầu nhân thì là vừa sợ vừa giận. Lại đến, thạch đầu nhân hét lớn một tiếng, lần nữa hướng An Lâm phóng đi. Lần này, toàn thân nó bộc phát ra ngọn lửa màu đỏ bao phủ bốn phía, tốc độ di động lần nữa bạo tăng, liền liền khi thế cũng biến thành càng thêm mênh mông. An Lâm khẽ nhíu mày, không ngờ tới cái này thạch đầu nhân ăn phải cái lỗ vốn về sau, lại còn không có dừng tay suy nghĩ. Dừng tay, bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ gặp một thanh phi kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống, cắm vào trên mặt đất, cường đại phong áp từ trong kiếm phóng xuất ra, nhường bổ nhào tới thạch đầu nhân thân hình trì trệ. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn, An Lâm nheo mắt, hắn nhớ tới nhập học không bao lâu lúc cùng Lưu Đại Bảo lúc đối chiến tràng cảnh. Quả nhiên, một tên áo lam nam tử từ trên trời giáng xuống, sau đó đối đám người lộ ra ngay một viên lệnh bài, nghiêm nghị mở miệng nói: ta là sân trường đội chấp pháp thành viên, tự mình ở bên trong sân trường ẩu đả là vô cùng ác liệt hành vi, ẩu đả chính là bọn ngươi hai người sao? Nói, áo lam nam tử đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Thạch Đầu Nhân. Khi hắn nhìn thấy Thạch Đầu Nhân lúc biến sắc, nhìn thấy An Lâm về sau, càng là khóe miệng co giật. Dựa vào, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Không liên quan An Lâm học trưởng sự, lần chiến đấu này là do ta gây nên. An Lâm học trưởng chỉ là vì bảo hộ ta mới ra mặt chiến đấu. Diêu Minh Hy thấy thế lúc này lo lắng hô. Hắn quyết không thể nhường thần tượng bởi vì chính mình sự tình mà bị liên lụy. An thần không thể bắt. Rõ ràng là cái này Thạch Đầu Nhân trước mở miệng chửi bới. Đúng, giống nó loại sinh vật này, nên hảo hảo giáo huấn một lần. Đại tứ lớp 1 Dương Tân, ta nhận ra ngươi, ngươi nếu là dám bắt An Thần, ngươi cũng đừng nghĩ truy Tần Văn Sư tỷ. Một tên dung mạo tú lệ nữ tử cao giọng hô, tên là Dương Tân áo lam nam tử, nhìn thấy quần tình giận dữ tràng diện, trở nên đau đầu, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Khi hắn nhìn thấy An Lâm thời điểm, liền biết sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Ai, nếu là An Lâm vẫn là lúc trước cái kia mạnh nhất nhờ quan hệ tốt biết bao nhiêu. Dương Tân trong lòng ai thán không thôi. Một mặt là ân tình, một mặt là chức trách. Hắn thân là sân trường đội chấp pháp thành viên, vẫn là biết hẳn là kiên trì chức trách của mình. Dù sao, cả hai ẩu đả đã trở thành sự thật. Đến mức nguyên do, có thể bắt vào đi lại tiếp tục hiểu rõ. Dương Tân đưa mắt nhìn sang An Lâm, tựa hồ đang nhìn hắn còn có lời gì muốn nói. An Lâm cười nhạt một tiếng, đối Dương Tân mở miệng nói, lần này ẩu đả là Thạch Đầu Nhân trước mở miệng chửi bới ta. Sau đó ta nhìn nó khó chịu, lúc này mới cùng nó đánh lên, cùng những người khác không quan hệ. Dương Tân nghe vậy gật đầu, cất cao giọng nói, y theo tu tiên liên hợp đại học nội quy trường học bên trong có quan hệ quy định. Hiện tại đem hai người các ngươi bắt giữ, đưa đến sân trường giam cầm phòng, giam cầm 3 ngày, dựa vào cái gì bắt An Lâm học trưởng, muốn bắt lời nói bắt ta à, ta mới là xuất thủ trước nhất người kia. Diêu Minh Hy hốc mắt đỏ bừng, đối Dương Tân cao giọng hô. Dương Tân đối với cái này mắt điếc tai ngơ, mà là yên lặng cho An Lâm mang tới còng tay. Hắn biết dù cho bắt Diêu Minh Hy, An Lâm cũng sẽ không được tha. Còn không bằng giả câm vờ điếc, ít bắt một người, An Lâm cũng minh bạch đạo lý này. Cùng kỳ đồng lúc đem hắn cùng Diêu Minh Hy bắt, còn không bằng nhường chính hắn một người gánh chịu cái này sai lầm. Dù sao chỉ là giam cầm 3 ngày mà thôi. Ô ô, ca ca, không nghĩ tới An Lâm học trưởng vậy mà vì ngươi làm được loại tình trạng này. Diêu Tú cảm động đến nước mắt rơi như mưa. Nàng hoàn toàn bị thần tượng loại này xả thân đảm đương xúc động đến rồi. Diêu Minh Hy toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn qua An Lâm rời đi thân ảnh. Hắn há lại không biết An Lâm làm ra lần này cử động nguyên nhân. Lúc này hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, đem cỗ này hối hận cùng cảm kích thâm tàng trong lòng. Vây xem học sinh, nhìn thấy An Lâm bị mang đi bóng lưng, tuy nói cực kỳ oán giận, nhưng là cũng minh bạch rồi lựa chọn của hắn. Dương Tân, ngươi chờ, ta cái này đem sự tình nói cho Tần Văn Sư tỷ. Ngươi xong đời rồi, áp lấy Thạch Đầu Nhân cùng An Lâm rời đi Dương Tân. Nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Rất nhanh, thanh âm này liền bị cái khác lên tiếng ủng hộ thanh âm che lại. An Lâm không hổ là thần tượng của ta, qua có thể dựa vào. An thần, chúng ta đều duy trì ngươi. Cố lên, sau khi ra ngoài lại là một đầu hảo hán. Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, chúng học sinh đều là vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay oanh minh, truyền vào rời đi An Lâm trong tai. An Lâm quay đầu đối bên cạnh Thạch Đầu Nhân trào phúng cười một tiếng. Thấy không, cái gì gọi là thua tỉ thí lại thua người. Giống, Thạch Đầu Nhân nghe vậy hét lớn một tiếng, Đối An Lâm trợn mắt nhìn, ngực hỏa diễm càng là tươi tốt rồi mấy phần. An Lâm lại là đắc ý nhún vai, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Không chỉ có là bởi vì hắn các loại phương diện nghiền ép rồi thạch đầu nhân, càng là bởi vì giam cầm 3 ngày, luận đạo giao lưu đại hội tại 2 ngày sau cử hành, mà giam cầm muốn 3 ngày. Nói cách khác, hắn có cơ hội có thể không đi tham gia kia cái gì cầu thí giao lưu đại hội. Dây a, cùng lúc đó, cách bọn họ không xa trên một thân cây, một đầu mắt vàng cú mèo nhổ một ngụm nước bọt. Phi, Hồng Đấu cái này ngu xuẩn, thật sự là đi đến cái nào đều không yên tĩnh. Việc này cũng đừng làm lớn chuyện rồi, đến tranh thủ thời gian bẩm báo sư vương đại nhân mới được. Cú mèo nhìn qua càng chạy càng xa, thạch đầu nhân đã bất đắc dĩ vừa uất ức, lúc trước liền không nên thả nó ra một mình tản bộ. Tản ra, liền ngồi xổm giam cầm trong phòng. Chuyện này là sao a? Nghĩ đến, cú mèo lại thở dài một hơi, mở ra cánh, hướng không trung bay đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,